Thần cấp đặc công hệ thống, chương 722, các ngươi bị bắt làm tù binh. Chúc mừng minh chủ ZFC-ZFC-0015 mới lợi hại hơn xưa. Góc truyện audio.com thiên phạt tiểu đội nam tính các thành viên bị kinh điệu dưới mặt đất ba. Thẩm Giai Di tiếp nhận Lâm Hoan khiêu vũ mời cũng không phải là cỡ nào để cho người ta khó mà tiếp nhận, có thể hắn cười ngọt như vậy là mấy cái ý tứ a, nụ cười kia. Chập chập đều muốn ngọt ra mật tới có hay không? Có gian, tình, hắn cùng đội trưởng tầm đó tuyệt đối có gian. Tình, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc Cao Thiên liền cảm khái nói ra tê, vẫn là đội trưởng Châu Bò A, nhẹ nhàng câu nói, lại thêm cái ánh mắt thẩm đại mỹ nữ liền theo. Cái khác cùng bân sờ lên cằm thượng dâu ria, mặt sùng bái nói ra ta cảm thấy tiểu tính đội trưởng câu nói không nói, vẻn vẹn đưa tay ra thẩm đại mỹ nữ. Cũng phải từ, Diệp Diệp càng là khóc không ra nước mắt nói ra, không có so sánh liền không có tổn thương, đội trưởng, ngươi tại sao có thể như vậy đà mặt ta? Chấm chấm, mạch nữ xanh thở dài, thu hồi trước đó nâng lên bước chân. Lý Diễm nắm chặt tay của nàng sau khe khẽ lắc đầu, im ắng nói ra, đừng khổ sở, ngươi sẽ có cơ hội. Mạch nữ xanh cười lớn lấy nhẹ gật đầu, không nói gì. Còn lại sáu Mỹ ngược lại là sớm đã đoán được Thẩm Giai Di sẽ như thế nào lựa chọn, dù sao cũng là tông chủ động mời, đại sư thì là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, đại sư thì nụ cười có chút kỳ quái a, lẽ nào tông chủ cùng đại sư thì tầm đó, đã từng có cái gì chuyện cũ phát ra. Tại mọi người nhìn chăm chú, Lâm Hoan nắm Thẩm Giai Di chính tay, đi đến bên cạnh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Được quan tâm nhất Thẩm Giai Di bị. Người dắt đi, Diệp Diệp mấy người cũng không nhụt chí, lại cùng nhau đưa ánh mắt về phía Upright trên thân. Bọn hắn sở dĩ bắt đầu không có đi mời Upright khiêu vũ, là bởi vì Upright là người ngoại quốc, bọn hắn Anh ngữ trình độ đều rất vạn tại lẫn nhau trò chuyện thời tiến hành không đi xuống, vậy liền bị chơi khăm rồi. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không lo được những thứ này, trực tiếp liền đi tới Upright trước người, đối phát ra mời. Upright lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, sau đó nói ra thật có lỗi, ta không quen bị nam nhân dắt tay. Liền Leonardo đều không cách nào đụng tới nàng ngọc thủ, làm sao huống là nam nhân khác. Các loại, cái kia đáng chết Lâm Hoan, Upright nghĩ đến tự mình đã từng bị Lâm Hoan cấp khinh bà qua trong lòng chính là trận nổi nóng, căm tức đồng thời còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm. Xúc xen lẫn ở trong đó, để tim đập của nàng đều đã bỏ sót hai nhịp. Diệp Diệp đám người lập tức liền bị Upright cấp nghẹt phải nói không ra lời nói tới, mọi người đều nói tự mình không muốn bị nam nhân đụng phải, bọn hắn nếu là lại tiếp tục phát ra mời cũng quá quấn quýt chặt lấy. Bọn hắn không phải Lưu Khải Nam, sở dĩ không làm được loại chuyện này. Tại Upright cái này kinh ngạc về sau, Diệp Diệp đám người liền thấp xuống tiêu chuẩn, bắt đầu hướng Diêu Đan, Lưu Viện Viện đám người phát ra mời. Diêu Đan phát ra tiếng cười lạnh, nói ra, bị người cự tuyệt, sở dĩ vạn bất đắc dĩ phía dưới mới đến mời chúng ta khiêu vũ sao. Thật có lỗi, bản tiểu thư không đồng ý, Lưu Viện Viện mấy người cũng mặt ghét bỏ lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không đồng ý, Diệp Diệp đám người trong nháy mắt mộng bức. Hướng lấy, tinh thông tính kế tự xưng là ti đồ minh kính, sở lấy cái mũi cười cười nói, làm người thật là không thể quá tham lam, hậu quả của lòng tham thường thường là cái gì cũng không chiếm được. Uổng ta thông minh thế, vậy mà tại loại vấn đề này bên trên cắm té ngã thật đáng buồn buồn cười. Đáng thương, Diệp Diệp khóc không ra nước mắt nói ra, được trong tưởng tượng mỹ hảo liên nghị hội cứ như vậy xong, sai lầm thất vọng. Thất bại, Cao Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, lắc đầu nói ra, mấy ca, nói nhiều rồi đều là nước mắt chúng ta đi vừa uống rượu đi thôi. Diệp Diệp đám người nhẹ gật đầu, liền muốn kề vai sát cánh trốn đến nơi hẻo lánh bên trong mượn rượu tiêu sầu. Nhưng vào lúc này, Lý Diễm đột nhiên đi đến Diệp Diệp trước người, thân thủ nói ra, bản tiểu thư hiện tại cho ngươi một cơ hội, liền nhìn ngươi. Có thể hay không nắm chắc, không chỉ có Diệp Diệp ngây ngần cả người, tư đồ mấy người cũng đều ngây ngần cả người. Ta sát, bớt phiền phức đây là ý gì, chủ động mời Diệp Diệp khiêu vũ. Hắn đối Diệp Diệp có ý tứ. Khoan hãy nói, trước đó Lý Diễm cùng Diệp Diệp liền thường xuyên đấu võ mồm, nhìn tựa như đối hoan hỉ hoan ra, mà lại. Lý Diễm hôm nay tuyệt bức chăm chú cách ăn mặc qua. Hắn hóa tinh xảo trang dung, mặc vào toàn thân màu đen váy dài còn mặc vào. Giày cao gót, đây là cái kia tùy tiện nam nhân bà sao? Ngay tại Diệp Diệp sững sờ thời khắc Cao Thiên đám người bắt đầu ồn ào nói, lá cây, ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đáp ứng A. Cao Thiên cười nói, chính là A lá cây, bớt phiền phức thế nhưng là chúng ta đội hoa, ngươi không được ta có thể lên A. Diệp Diệp nhếch miệng có chút khinh thường nói. Ra, hắn nếu là đội hoa, vậy nhân ra mạch ngữ xanh là hoa gì? Lý Diễm đầu lông mày chọn trực tiếp nắm chặt lỗ tai của hắn nói ra, người nói cái gì, lại nói lần. Diệp Diệp lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, ai, đau đau đau, ngươi là đội hoa được rồi. Đám người lập tức bị Diệp Diệp khổ bức bộ dáng làm cho tức cười. Tại cách đó không xa, Thẩm Giai Di chính vụng về theo Lâm Hoan Vũ bộ nhảy lên, hắn cũng chú ý tới Diệp Diệp tình huống bên kia, hiện tại liền nhẹ giọng nói ra, đội viên của ngươi các đều rất có ý tứ đây. Lâm Hoan gật đầu cười nói, ừm, tiểu đội chúng ta trước đó liền gọi đùa bức liên minh tiểu đội, đùa bức. Thẩm Giai Di đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bị chọc cho yêu kiều cười. Thẳng đều lấy mặt lạnh kỳ nhân Thẩm Giai Di, đột nhiên yêu kiều cười, lập tức liền để Lâm Hoan nhìn ngây dại. Sau một lúc lâu hắn mới nói ra, Giai Di kỳ thật ngươi cười lên dáng vẻ thật nhìn rất đẹp. Thẩm Giai Di sắc mặt hồng, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta không cười lúc liền không dễ nhìn sao. Không, ta không phải ý tứ này. Lâm Hoan vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là. Ngươi cười lên dáng vẻ càng đẹp mắt so với bông hoa cũng đẹp thật sao. Thẩm Giai Di ngẩng đầu cắn môi run giọng hỏi. Đương nhiên là thật, Lâm Hoan ôm Thẩm Giai Di eo nhỏ nhắn, nói nghiêm túc. Thẩm Giai Di thân thể rung động, trầm mặc cúi đầu xuống. Nhìn xem gần ngay trước mắt dung nhan hoàn mỹ, Lâm Hoan liền không nhịn được muốn cúi đầu hôn lần, chỉ là bên cạnh nhiều người như vậy, hắn thật sự là không có dũng khí hôn đi. Giữa hai người bầu không khí lập tức trở nên có chút trở nên tế nhị. Cộc cộc, cộc cộc cộc, đúng lúc này, trận dày đặc súng vang lên, tiếng từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy mấy chiếc màu đen xe Việt dã hướng phía Lâm Hoan đám người vị trí lao đến. Cái này đột phát biến cố để mọi người ở đây tất cả đều dừng động tác lại. Địch tập, Diệp Diệp phát ra tiếng hô to tiếp lấy liền móc ra đừng tại sau lưng ra tay thương. Thiên phạt tiểu đội thành viên khác tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, vẻn vẹn vài giây sau, bọn hắn liền đem Vương Ninh chờ địa chất chuyên gia bảo hộ ở sau lưng, đồng thời xuất ra vũ khí bốn phía cảnh giới. Diêu đan lục nữ cũng tại thứ thời gian đem Upright vây ở trung ương, sau đó hướng Lâm Hoan trên thân nhìn sang, chờ đợi tông chủ hạ bước chỉ lệnh. Ai tốt đẹp giường nào ban đêm a, vậy mà liền như thế bị phá hư thật sự là không thể tha thứ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan nắm Thẩm Giai Di ngọc thủ đi đến đám người trước người. Sau đó hướng cấp tốc vọt tới cái nào mấy chiếc xe Việt dã nhìn sang. Kế, theo trận tiếng thắng xe chói tai vang lên, bầy tay cầm súng tự động khôi ngô đại hán đi xuống xe. Lâm Hoan đưa mắt nhìn lại, phát hiện đối phương tổng cộng có 16 người, trong đó có 7 danh người da trắng, 9 danh người da đen. Đối phương đi xuống sau xe đầu tiên là mắt nhìn Diệp Diệp đám người vũ khí trong tay, sau đó trong đó vị giữ lại đầu chọc người da trắng nam tử nói ra, ha ha chào buổi tối a bọn tiểu nhị tự giới thiệu dưới ta là hiệp khách tặc Robin. Nói đến đây, hắn liệt lên miệng lộ ra miệng bị mùi thuốc lá huân hoàng răng âm hiểm cười nói, hiện tại ta tuyên bố. Các ngươi bị bắt làm tù binh, cách trương,